Lâm Vãn Tình phảng phất một ven tỷ tiểu nữ sinh vậy, ở Diệp Hy trong lòng giãy giụa thành thục thân thể mềm mại. Diệp Hy ôm mỹ phụ nhân thon thả ma thủ bắt lại cái kia khóa lại trong quần áo mặt thỏ ngọc. Cười phản đạo: A-di, ngươi cứ nói đi. Ngươi xác định mình không phải là đang ven. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi dự định xử trí như thế nào cùng Tuyết Nhi chuyện giữa? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi chuyện này vô luận là bị ai biết, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất luận là của ngươi cậu, vẫn là của ngươi ngoại công, hay hoặc là gia gia của ngươi. Hiện tại chỉ có thể thấy bộ hành bước. Nửa tháng, nàng liền từ Hoa Hải đã trở về. Diệp Hy trong lời nói nàng dĩ nhiên là chỉ trong lòng một dường như nữ thần vậy tồn tại thành thục mỹ phụ. Đừng cho là ta không điều ngươi ở đây đánh cái gì chủ ý. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Di chuyển thân thể. Thế nhưng đi vẫn như cũ tùy ý cậu bé vuốt ve bụng của mình. Đạo hử, liền nhìn ngươi có hay không như vậy năng lực. Ta kia phải chứng minh như thế nào? Trong lúc nói chuyện, tay hắn lần thứ hai bắt đầu rồi lộn xộn. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại khẽ chạy lệnh. Trái lại thập phần hưởng thụ hướng Diệp Hy trong lòng nhích lại gần. Đạo ngươi so với ba ngươi háo sắc. Nàng quỳnh giao tiểu mũi phát sinh kêu đau một tiếng. Dĩ nhiên thẳng nắm lên Diệp Hy đặt ở trước ngực nàng ma trào. Cáu giận nói hắn là cái chính nhân quân tử. Ngươi cũng mười phần tiểu sắc lang. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lâm Vãn Tình mặt cười đã đỏ như cái thành thuộc cây táo giống nhau mê người. Ta cũng không phải hắn. Tại sao muốn cùng hắn đây? Lâm Vãn Tình sâu kín bạch liễu tha nhất nhãn. Lại vươn song trưởng chủ động ôm hắn. Đem mình thành thục thân thể tựa ở trên người của hắn. Bất quá ta càng thích như ngươi vậy. A-di thực sự thích. Diệp Hy ma trào lại tập kích trước ngực nàng vũ. Mềm mại rồi lại tràn đầy co giãn. Làm cho hắn yêu thích không buông tay. Lâm Vãn Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Ô. Một tiếng yêu kiều thốt ra. Tuyết trắng mê người thân thể cả người run rẩy kịch liệt đang. Hai tay của nàng cố sức ôm lấy Diệp Hy vai. Cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái ở tại Diệp Hy vai trên. A. Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng co rụt lại. Hắn ôm lấy hai vai của nàng. Đem miệng dán tại của nàng cổ trắng trên. Lè lưới ở trên cổ của nàng bơi qua bơi lại. Nhiệt ôn liếm hút. Cuối cùng ngậm vào của nàng vành tai nhẹ nhàng đùa đang. Hai tay của hắn đã ở thân thể của hắn trên chung quanh di động. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn của nàng mặt cười. Nhưng Lâm Vãn Tình lại đem mặt. Nơ u, v, quy, quy, u, đến rồi một bên, vẻ mặt lộ vẻ sáng mây đỏ. Lâm Vãn Tình nga mi nhẹ nhàng mà trao mày cùng một chỗ, vẻ mặt đều là mong đợi đỏ ửng. Không phải nói muốn đi nhìn ba ngươi sao? Thế nhưng ta thế nào cảm giác A-di ngươi thật giống như muốn đối với ta làm cái gì? Diệp Hy cắn lỗ tai của nàng hỏi. Hắn lại một bên ở của nàng thân thể dở trò. Thối. Chớ nói nhảm. Lâm Vãn Tình như phù dung vậy trên mặt kiều diễm dần dần lộ ra thẹn thoải mái biểu tình. Khóe miệng hơi dơ lên mang theo vài tia tiếu ý. Nhìn Lâm Vãn Tình gương mặt của nhân mình khiêu khích mà phiếm hồng. Càng thêm có vẻ mê người. Ướp áp môi hơi nhích lên. Môi dưới có hai người rõ ràng giấu răng. Diệp Hy đem môi dán tại của nàng mặt cười thượng. Đem môi nặng nề đặt ở nàng khêu gợi trên môi. Cố sức hút xuân đứng lên. Lâm Vãn Tình trong lòng có vẻ có chút kích động, như vậy không phải là nàng mong muốn sao? Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy trong thân thể chậm rãi bốc cháy lên dục hỏa. Một loại giống được nóng rực khí tức để cho nàng có chút hôn hôn nhiên. Mặc dù đối với ở chỗ này tiến hành kích thích yêu đương vùng trộm có chút chống cự, nhưng nàng lại dường như không thể khắc chế mình giống nhau. Của nàng hai chân là tốt rồi, giống rơi xuống đất đại thụ mọc rễ, rời không nhúc nhích được. Diệp Hy thật chặt ôm lấy mỹ phụ nhân vậy được thuộc đấy đà, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Bình tước vai hơi không thể xét run run, dường như ở hưng phấn đây. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào trước ngực của nàng, bộ ngực sữa trên. Thân thể của hắn đoạn đường cong đúng là như vậy mạn diệu thướt tha. Tuy rằng món bao tử nơi này bởi vì mang thai quan hệ mà long lên, nhưng là lại có khác một phần phong tình. Tràn đầy thiếu phụ thủy mị, còn có phụ nữ có thai đặc biệt ý nhị, thật sự là làm cho mê muội. Có thể thướt tha mạn diệu đường cong bởi vì món bao tử hở ra đến mà bị phá hư. Thế nhưng một loại mỹ cảm lại không chút nào giảm thiểu. Từ Diệp Hy cái này một cái phương hướng, tuy rằng nhìn không thấy trước ngực nàng cao vót vú, thế nhưng nàng thật cao nổi lên núi non lại cũng giống vậy hấp dẫn mắt của mình cầu. Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, đạo A-di ngươi là muốn làm chút gì? Vẫn là hiện tại liền đi qua y viện nhìn ba ba ta a. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay của lại rơi vào Lâm Vãn Tình vai trên, nhẹ nhàng đè xuống. Thân thể hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng dán tại trước ngực của nàng. Diệp Hy cũng không dám cố sức a, sợ thương tổn được con của mình. Đúng vậy, con của mình. Người mỹ phụ này trong bụng chính đúng là con của mình. Nghĩ tới nàng cùng mình ba ba quan hệ, Diệp Hy trong lòng liền tràn đầy một loại kích thích. Ba ba mối tình đầu tình nhân hiện tại lại thành mình nữ nhân, còn có mình loại. Chỉ là nghĩ đến ba ba tình huống hiện tại, Diệp Hy lại cười không nổi. Có thể đây hết thảy đều là thiên ý đi. Trước đây ba ba phát hiện mình cùng bí mật của nàng, thế nhưng lên trời lại lập tức làm cho ba ba biến thành người sống đời sống thực vật. Đây là vì sao? Lẽ nào ngay cả lão thiên cũng đang giúp trợ mình sao? Diệp Hy trong lòng có điểm may mắn, nhưng là vừa có chút bất hạnh. Không may ba ba biến thành người sống đời sống thực vật, may mắn là hắn không như trước nữa khả năng đánh chửi mình. Cái gì cũng không làm, đương nhiên là nhìn ba ba ngươi. Bị Diệp Hy cái này vừa nói, cho dù là muốn kiện chút gì mỹ phụ cũng không khỏi được đổi giọng. Bất quá lúc này nàng mặt phiếm hồng, đào má phi hà, một đôi mắt thủy long long, tựa như muốn tích xuất thủy đến dường như. Ô, ta còn tưởng rằng A-di ngươi muốn ta ở chỗ này kiện ngươi một lần đây. Nói gì vậy? Diệp Hy trần truồng thô tục, lại cư nhiên làm cho cái này thành thục đoan trang mỹ phụ Lâm Vãn Tình cảm nhận được kích thích. Không thể không nói, người A luôn sẽ có biến thái một mặt. Áp lực càng lâu, như vậy thì càng là biến thái. Lẽ nào A-di ngươi không phải ý tứ này sao? Đúng thì thế nào? Ngươi tới A. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên sân cười nói. Một tần cười giống tiên tử kiều mị. Nhất cử nhất động đều bị tản ra thành thục nữ nhân mê người phong vận. Phảng phất một đóa đỏ bừng cà độc dược hoa. Kiều diễm động lòng người. gió mát hiểu nguyệt thẹn tiếu má lúm đồng tiền làm cho nhìn đều bị vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Ta kia thực sự tới ngạ. Diệp Hy tắt vào mồm chậm rãi để sát vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ôn nhu nói ngươi bất quá A-di nhĩ hảo lãng nga. Tới địa ngục đi. Lâm Vãn Tình đẩy hắn ra. Liền muốn từ trên ghế sa long đứng lên cái gì cũng không kiền. Đi ngay nhìn ba ba ngươi quên đi. Diệp Hy sấn nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở là lúc lập tức đem của nàng đôi môi bao trùm mà lên. Nặng nề hôn lên nàng cái miệng nhỏ nhắn. Còn phải Lâm Vãn Tình hai tay huy động được càng thêm mãnh liệt. Của nàng thân thể mềm mại giãy rua lại để cho mình kiên quyết nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy trong ngực. Chỉ bất quá trước ngực cùng môi chỗ truyền tới trận trận vui vẻ điện lưu để cho nàng cảm thấy tô tô tê tê. Nhẹ nhẹ cảm giác mãnh liệt để cho nàng từ từ đắm chìm trong hôn nồng nhiệt trong. Của nàng một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay chẳng biết lúc nào đã quấn lên Diệp Hy trên cổ của. Hơi thở trầm trọng. Kêu rên không ngừng. Nàng chủ động xô nịnh đưa ra đinh hương cách lưới cùng tiểu nam hài đầu lưới đánh nhau. Chỉ bất quá khi bọn hắn kết thúc cái này một cái hôn lúc. Đi rồi, chúng ta cái này đi. Diệp Hy cố ý quên bên người Mỹ phụ u oán mà thất vọng ánh mắt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ càng thêm tà ác ý niệm trong đầu. Y viện thành thật mà nói, Diệp Hy thực sự rất sợ tới nơi này. Nhất là hỏi nồng nặc cồn vị đạo. Ai ba ba ở nơi này đang lúc săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Dẫn hận không thể đem mình bầm thây vạn đoạn mang thai Mỹ phụ Lâm Vãn Tình đi tới Bắc Kinh tốt nhất y viện. Diệp Hy luôn cảm thấy hết hồn. Thì ra nữ nhân thực sự không thể đắc tội a. A Di, vào đi. Diệp Hy ngược lại không có gì, thế nhưng Lâm Vãn Tình nhưng ở đi vào gian phòng lúc ngây dại. Trên giường đúng là cả người thượng nhiều chỗ quấn quýt lấy băng vải nam nhân. Bất quá lúc này thoạt nhìn hắn cũng hấp hối. Tình không có có bất kỳ tức giận nào. Chỉ có cạnh đầu giường thượng những dụng cụ kia đang ở nói rõ đang người nọ còn sống thật khỏe. Hắn còn có cơ hội tỉnh lại sao? Lâm Vãn Tình nhìn không được thấp giọng hỏi. Diệp Hy đi tới ba ba của mình bên người đảo nan. Bác sĩ nói hắn có thể tỉnh lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tạo thành đây hết thảy đều là mình a. Nghe được Diệp Hy nói, Lâm Vãn Tình đảo cũng không nói gì nữa. Chỉ bất quá, Diệp Hy chợt đảo a di ngươi chẳng lẽ còn đang thích ba ba ta đi. Nghe vậy. Lâm Vãn Tình lại buồn cười nhìn trước mắt nam hài này, cái này đem bụng của mình cũng biết lớn tiểu nam. Nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu nói đã không còn. Chỉ bất quá, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều phải tới thăm hắn một cái. Ba ba. Diệp Hy nhìn nằm trên giường lá ngạo dương. Không khỏi trầm giọng nói có lẽ. Khả năng này là đúng ba ba kết cuộc tốt nhất. Nếu mà hắn còn tỉnh, đây tuyệt đối là cực kỳ bi thương thương tâm khổ sở. Dù sao, mình có hắn làm như vậy cấm kỵ như thế chăng luôn việc. Có lẽ đi. Lâm Vãn Tình nhìn hắn trong lòng tràn đầy phức tạp. Hơn nữa, nhất là lúc này còn nghĩ tới Hàn Tuyết. Ba ba ngươi. Nhất định thật không ngờ, ngươi đứa con trai này dĩ nhiên là đối xử với hắn như thế đi. Lâm Vãn Tình đạo, ta không biết ba ba lúc đó đúng là nghĩ như thế nào. Chỉ là, hắn khi đó đã cứu chúng ta. Còn có mụ mụ. Nếu mà không phải như thế nói, chúng ta cũng sẽ bị cái kia sử mật tư trên người bom nổ hài cốt không còn.